Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147. Hàn Kinh Niên cửa ban công. 1. Nải Khương, nàng có làm được cái gì? Nam nhân kia trong giọng nói xen lẫn một vòng xem thường. Nàng tác dụng cũng không nhỏ đâu. Ngươi cũng đừng đánh giá thấp một nữ nhân tâm tư đố kỵ. Đây chính là trên thế giới này rất cường đại một loại vũ khí. Lợi dụng được, không cần chúng ta xuất thủ liền có thể đoạt tính mạng người. Đem so sánh nam nhân, cái kia nhìn không ra giới tính người, muốn bảo trì bình thản nhiều, mà lại cái kia Hạ Vãn An, trừ dáng dấp còn có thể. Cái khác cũng không có nhìn ra cái gì sở trường. Ta nghĩ cái này hai lần sự tình, tám thành là cái trùng hợp, đoán chừng chính là bị nàng đánh bậy đánh bạ vừa vặn giúp Hàn Kinh Niên. Nàng loại này nhà giàu nuôi ra cô nương, ta thấy nhiều, yếu ớt, dịt ra mồm, không có trí thông minh, không có bản sự, không có năng lực. Trừ xuất thân tốt có mấy cái tiền bẩn bên ngoài, không còn gì khác, dùng Ngải Khương loại người này đối phó dư xài. Nghe xong lời này, nam nhân mở miệng, vâng, ta đã biết, ta chờ một lúc liền sẽ đem video phát cho Ngải Khương. Ghi nhớ, muốn ẩn giấu đi số điện thoại, KTV trong bao xương, trừ tiếng âm nhạc bên ngoài, xuất hiện ngắn ngủi trầm mặc. Sau một lát, nam nhân lại mở miệng, video đã phát ra ngoài, rất tốt, đoán chừng ngày mai chúng ta liền có thể xem kịch vui. Cái kia cả người đều giấu ở rộng lớn trong quần áo người, ngữ khí mang theo mấy phần hưng phấn. Sau đó nàng giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Rất nhanh lại mở miệng. Đúng rồi, Aileen đâu? Xử lý sạch sẽ sao? Xử lý sạch sẽ, chuyện xảy ra trước đó. Nàng vừa đến nước ngoài, chỉ chúng ta người chơi chết. Qua âm được bao lâu? Đoán chừng trong nước liền có thể cầm tới tin tức này. Tay chân rất sạch sẽ. Mặc kệ bọn hắn làm sao cha. Cuối cùng cho ra kết luận. Cũng chỉ sẽ là Aileen bỏ trốn đến nước ngoài về sau. Không cẩn thận ngâm nước mà chết. Vậy là tốt rồi. Nếu như không có việc gì, ta liền đi trước. Tắm rửa xong ra. Ngải Khương mở ra mình vừa lấy được thân thể sữa. Thoa khắp toàn thân, cái này kem dưỡng da thật như là trên mạng nói như vậy. Mùi thơm nồng đậm, chỉ cần một điểm, liền rất nhanh có thể làm cho cả gian phòng bên trong tràn ngập đầy hương khí. Thoa xong dưỡng da sữa sau Ngải Khương, đối tấm gương dạo qua một vòng. Sau đó ảo tưởng một chút cuộc họp ngày mai lúc, mọi người tấp nập nhìn nàng ánh mắt, nhịn không được dương lên khóe môi. Sau đó liền tâm tình đắc ý chụp vào áo ngủ, bắt đầu đối tấm gương dưỡng da. Nàng rất cẩn thận quan sát một chút khóe mắt của mình cùng khóe môi. Phát hiện đã có rất nhạt tế văn, nàng kéo ra ngăn kéo. Từ bên trong lật ra Tống Hữu Mạn lễ tình nhân lúc đưa nàng kia bình mắt xương. Cái này mắt xương là thật dùng tốt, nhưng cũng thật rất đắt, nàng vô dụng một lần đều cảm thấy đau lòng. Thoa xong mắt xương sau Ngải Khương, xích lại gần tấm gương lại quan sát một chút mình. Phát hiện thoa xong mắt xương sau mình, mắt xung quanh làn da so vừa mới sáng lên rất nhiều. Nàng nhịn không được dưới đáy lòng nghĩ, khó trách Hạ Vãn An cùng Tống Hữu Mạn giống như nàng số tuổi. Nhưng nhìn so với nàng Thủy Linh Kiều nộn rất nhiều, các nàng gương mặt kia đều là tiền chồng nha. Bất quá không quan hệ, cuối cùng sẽ có một ngày, nàng cũng sẽ giống như các nàng, dùng tốt nhất mắt xương, ở tốt nhất cư xá, lưng tốt nhất Hermes, thu thập xong mình Ngải Khương, cầm cái bịt mắt, vừa mới chuẩn bị lên giường đi ngủ, đặt tủ đầu giường điện thoại, liền leng keng vang lên một tiếng, là cái vòng biết dãy số, gửi tới video tin nhắn. Nàng tiện tay ấn mở, nhìn thấy chính là nàng không thể quen thuộc hơn được tràng cảnh. Đây chính là nàng đi làm nhìn nhiều nhất địa phương Hàn Kinh Niên cửa ban công. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.